Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 853, ta một cái bác sĩ. Tinh thông pháp luật, rất hợp lý a. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, Rachel cùng Jill cùng tỉnh lại Leonard hàn huyên một hồi, liền rời đi. Tối nay là tiểu Emma 1 tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng. Mời rất nhiều thân bằng hảo hữu tụ hội. Bây giờ Leonard bệnh tình ổn định, còn có Adam chăm sóc. Cái này sinh nhật tiệc tùng tự nhiên là không thể hủy bỏ. Yên tâm đi, đợi các nàng đi rồi. Adam an ủi, có loại này phấn đấu tinh thần Jill. Dù sao cũng so xa đọa Jill tốt. Ở trong quá trình này, nàng có thể học được rất nhiều thứ. Những này đều sẽ để nàng được lợi chung thân. Cái này liền đầy đủ. Hy vọng như thế đi. Leonard thở dài. Ta liền sợ nàng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đến lúc đó nhận đả kích cũng càng lớn. Không biết, Adam cười nói, ta nhìn Jill thật rất có thiên phú. Không chừng thật sẽ sáng tạo kỳ tích, mà còn ta sẽ giúp nàng. Lại muốn làm phiền ngươi. Leonard đều có chút ngượng ngùng. Lúc trước vẫn chỉ là ba cái không bớt lo nữ nhi tương lai có thể muốn phiền phức Adam. Bây giờ nhưng là liền hắn đều muốn Adam để bụng chiếu cố. Không sao, Adam cười nói. Đây đều là việc nhỏ. Ngươi liền yên tâm tĩnh dưỡng đi. Lại cùng Leonard hàn huyên một hồi. Thấy hắn tình trạng ổn định, Adam liền bàn giao y tá. Hắn rời đi phòng bệnh, bấm Matthew điện thoại. Tất nhiên muốn giúp Jill. Đương nhiên phải trước trưng cầu ý kiến một cái nghiệp nội nhân sĩ. Vòng bằng hữu bên trong. Tương lai kẹo đường đại pháp quan Matthew. Hiển nhiên là người thích hợp nhất. Hi, Adam. Hi, Matthew. Chấm ngoặc kép. Điện thoại đả thông về sau. Adam đem sự tình nói chuyện. Dạng này à. Vậy ta bớt thời gian giúp nàng học bù đi. Matthew trầm ngâm nói. Không cần. Ngươi học nghiệp như vậy nặng nề. Adam lắc đầu cười nói. Mà còn nàng rất nóng bỏng. Ta không muốn ảnh hưởng các ngươi hạnh phúc tiểu gia. Come on. Matthew nghe xong cái này, liền không vui. Ta cùng Lily tình cảm, ngươi còn không biết sao. Không cần lo lắng ta sẽ di tình biệt luyến. Chấm ngoặc kép. Ta lo lắng không phải ngươi. Adam lo lắng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Matthew trì trệ. Tiếng nói lập tức chính là nhất truyền. Ngươi nói có đạo lý. Ta một cái trường luật Columbia học sinh. Có tư cách gì chỉ đạo một cái muốn thi Harvard học viện luật. Chấm ngoặc kép. Không có cách nào. Không quản là Adam người bạn này. Vẫn là Matthew cái này ân ái trượng phu. Đều đối ma tính Lily. Không quá yên tâm. Đừng nói như vậy. Adam cười nói. Kia là ngươi không muốn rời đi New York. Không muốn rời đi Lily. Không phải vậy lấy ngươi liền lan lộn 3 trận tiệc tùng. Làm rơi 3 ly lớn bia say khướt trở về. Một đêm liền làm ra 1/25 trang luận văn. Đưa trước đi còn tại báo châu Mỹ lão sư quá nghiêm khắc tiêu chuẩn xuống được đến một cái bê thiên. Tài thực lực, đừng nói Harvard học viện luật. Chính là Yale học viện luật. Người muốn lên cũng có thể lên. Phim Mỹ thế giới bên trong. Học viện luật xếp hạng. Yale học viện luật thứ nhất. Harvard học viện luật vạn năm lão nhị. Stanford học viện luật thứ 3, trường luật Columbia thứ 4. Thú vị là đệ nhất Yale cùng thứ 3 Stanford đi đều là tinh anh mẫu giáo bé lộ tuyến. Mà thứ 2 Harvard cùng thứ 4 Columbia đi đều là người đông thế mạnh lộ tuyến. Tương lai kẹo đường đại pháp quan, trọng điểm không tại kẹo đường, mà là đại pháp quan bên trên. Không phải là cái gì người đều có thể làm bên trên đại pháp quan. Trường luật Columbia cũng rất tốt. Matthew ở bên kia sờ đầu cười ngây ngô. Adam lập tức cảm nhận được vô hình thức ăn cho chó khí tức. Matthew cùng Lily chuyện này đối với. Quả thực chính là ngọt ngào đến trong xương. Chỗ nào là trường luật Columbia tốt? Rõ ràng là Lily tốt. Nhìn xem Jill cái kia tiện nam bạn trai cũ. Vì bên trên Harvard học viện luật. Tương lai làm tham nghị viên. Trực tiếp bỏ rơi yêu tha thiết hắn bạn gái. Nhìn lại một chút thiên tài có thể lên yêu học viện luật Matthew. Vì Lily, không chút do dự lựa chọn vị thứ 4 trường luật Columbia. Phải biết, cái bài danh này, tại bão đoàn chiến đấu pháp luật giới, có thể là trình độ nhất định trực tiếp quyết định hắn tương lai. Có khả năng lựa chọn từ bỏ, là phải rất lớn dũng khí cùng quyết tâm. Nếu là bằng hữu của ngươi, kỳ thật ngươi có thể tự mình phụ đạo nàng a. Matthew cười ngây ngô mấy lần về sau. Kịp phản ứng, nhắc nhở, ngươi có thể là ký ức tất cả pháp luật điều. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tùy thời hóa thân cấp cao nhất luật sư. Hiện tại liền tính ngươi không có luật học học sĩ học vị, không thể ra tòa, thế nhưng làm cái lợi hại nhất tư nhân luật học giáo sư. Phụ đạo bài tập, vẫn là rất nhẹ nhàng a, không có thời gian a. Adam buông tay. Ây, Matthew im lặng nói, ngươi có thời gian đem tất cả pháp luật điều ghi nhớ. Lại không thời gian phụ đạo bài tập. Ký ức pháp luật điều rất dễ dàng. Nhanh chóng lật xem từng quyển pháp luật tác phẩm vĩ đại. Liền kết thúc, Adam cười nói, thế nhưng phụ đạo người khác học tập, có thể có nhanh như vậy sao? Cái tốc độ này không cách nào quyết định ở ta, mà muốn lấy quyết tại diêu năng lực học tập. Ngươi cảm thấy ta có cái này thời gian sao? Được rồi, Matthew không phản bác được. Bất quá ta vẫn là cảm thấy ngươi vẻn vẹn vì đề phòng vạn nhất liền ghi nhớ tất cả pháp luật điều. Thực tế quá cam, không có cách nào, Adam trêu chọc nói. Ngươi biết bên ngoài đều nói thế nào các ngươi luật sư? Cách chơi luật tâm đều bẩn, đúng không? Matthew rất khó chịu nói. Lời này đương nhiên quá mức địa đồ pháo. Adam cười nói, tối thiểu nhất ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, đại bộ phận luật sư vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Bọn họ có tiền bối đã sớm chuẩn bị xong hợp lý do. Người người đều có hưởng thụ pháp luật biện hộ quyền lợi cùng tự do nha. Bọn họ đây là tại bảo vệ người trạc cùng tự do. Ai, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Chấm ngoặc kép, Matthew thở dài nói. Thật sao? Adam nghiền ngẫm nói. Ngươi tin không? Luật sư cùng bác sĩ khác biệt. Bác sĩ quần thể bên trong, mặc dù cũng có các loại hỗn đản, nhưng tối thiểu nhất toàn bộ là tại trị bệnh cứu người. Là tại giải quyết mọi người cơ sở nhất sinh tồn vừa cần vấn đề. Nhưng luật sư toàn bộ nhưng là tại giải quyết do con người chế tạo ra mâu thuẫn. Rất nhiều vẫn là luật sư bọn họ chính mình làm ra. Hận không thể ăn sạch trái phải hai nhà một lần lại một lần. Không, hẳn là hận không thể ăn sạch tất cả mọi người. Một lần lại một lần. Mấu chốt cũng đều bão đoàn. Liền tính một cái manh tân luật sư vừa bắt đầu có mộng tưởng có truy cầu. Nhưng ở loại này hoàn cảnh lớn xuống lại có thể kiên trì bao lâu thời gian không bị hủ hóa. Không có bị hủ hóa. Không chiếm được đoàn đội duy trì. Căn bản chơi không chuyển. Cuối cùng chỉ có thể bị bài xích đến nơi hẻo lánh bên trong. Miễn cưỡng sống qua ngày. Bị chính mình luật sư đùa chơi chết người có tiền. Còn thiếu. Muốn xin giúp đỡ luật sư. Luật sư lại bị đối phương đút lót. Sau đó bị chính mình luật sư hố chết vô tội còn thiếu. Ta làm một cái có chút ít tiền người bình thường. Khẳng định muốn hiểu rõ trong này đạo đạo. Không phải vậy đến lúc đó nếu như bị chính mình luật sư cho hố chết. Vậy liền quá ngu. Dù sao bất quá nhiều nhìn vài cuốn sách sự tình. Lại không có gì phiền phức. Ngoặc kép. Ai. Cho nên ta một mực hy vọng đi phi lợi nhuận màu xanh trong tổ chức công tác. Vì trái đất hoàn cảnh làm cống hiến. Matthew không phản bác được. Chỉ có thể lần nữa thở dài nói. Ha ha, ta vẫn là đề nghị ngươi hướng quan tòa bên trên cân nhắc. Về sau cân nhắc làm một tên quan tòa. Dạng này tại ngươi kiên trì ranh giới cuối cùng bên dưới. Trung thân đều có thể trợ giúp càng nhiều người. Adam không khỏi cười. Bất quá cũng không có tiếp tục hướng lộ liễu phương diện nói. Hắn là đến tìm Matthew hỗ trợ. Không phải đến phá hủy hắn tam quan. Matthew, ngươi là nghiệp nội nhân sĩ. Giúp ta hỏi một chút có hay không dạng này người. Một là pháp luật trình độ vô cùng cao. Hai là LSAT mắc điểm. Tốt nhất vẫn là Harvard học viện luật. Ba là nguyện ý bớt thời gian phụ đạo diêu. Thù lao gì đó dễ nói. Bao hắn hài lòng. Ân, bốn tốt nhất vẫn là cái trẻ tuổi soái ca. Ta hy vọng có thể nhờ vào đó làm nhạt dịu đối cái kia tiện nam cảm giác. Bởi vậy năm đâu, người tốt nhất chủng loại còn muốn hơi tốt một chút. Để phòng dịu mới ra hang hổ, lại vào ổ sói. Người yêu cầu này cũng quá cao. Matthew thấy Adam hoàn toàn như trước đây đối với bằng hữu như vậy để bụng. Nhất thời cũng đè xuống vừa rồi nói tới tàn khốc hiện thực buồn bực. Trong lòng ấm áp cười nói. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Nhiều như thế yêu cầu. Đoán chừng không cách nào toàn bộ thỏa mãn. Không sao. Adam cười nói. Hỏi trước một chút. Thỏa mãn trước 3 hạng liền được. Phía sau 2 hạng là thêm điểm hạng. Có rất tốt. Có thể thêm tiền. Không có cũng không quan hệ. Không bắt buộc. Tốt. Matthew một lời đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.